đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Hàn Đàm bên ngoài. Hồng Âm muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, một tay chống đỡ huyết sắc giường ngọc che ngực. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, mục tiêu bản nguyên sắp bị tử khí đột phá, thụ pháp đàn ảnh hưởng, mới tạm thời có thể vững chắc, đã tiếp cận cực hạn, xem ra đã ở chỗ này chờ đợi đã nhiều ngày. Lúc này, Hồng Âm chú ý tới kia che mắt xa nữ tử áo trắng, tự nhiên cũng đã nhận ra cánh tay phải của nàng lại trở về. Hồng Âm, Thu Bạch Lộ kêu một tiếng, Hồng Âm lên tiếng. Nàng hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng không biết nên nói với Hạ Tiểu Man thứ gì. Trần Lương Sư đem thiên nhân bản nguyên lấy ra, nhìn thấy cái này đoàn đồ vật, Hồng Âm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thiên nhân bản nguyên, nàng cũng không cho rằng có thiên nhân sẽ cam nguyện đem vật này giao ra. Vật này một khi rơi vào người khác chi thủ, là hôi phi yên diệt vẫn là trở thành tù nhân, đều là người khác một cái ý niệm trong đầu. Hắn giết một tôn thiên nhân, Trần Lương Sư nói ra, cứu ngươi phương pháp có ba, vốn cho rằng loại phương pháp thứ hai đối ngươi vô hiệu, hiện tại xem ra ngược lại là ta thất sách. Để tu thành đạo huyền kinh, chuyển hóa sinh tử thành tựu thiên nhân, nàng vốn là thiên nhân, chỉ cần đem hoàn chỉnh đạo huyền kinh tu luyện liền có thể giải trừ nguy cơ. Nhưng mà nàng chỉ học được một nửa liền rời đi, về sau chẳng biết tại sao liền khôi phục thực lực. Lúc này nếu là có đạo huyền kinh mang theo, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Hiện tại liền thật chỉ còn lại một loại biện pháp, nằm xuống. Hồng Âm ngoan ngoãn nằm xuống, hiện tại còn già mồm liền sẽ không có mệnh. Trần Lương Sư đem thiên nhân bản nguyên cất đặt Hồng Âm trên thân, một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó một chỉ điểm tại phía trên. Hoa, thiên nhân bản nguyên bỗng nhiên tan rã thành ngàn vạn màu ngà sữa sợi tơ, chui vào Hồng Âm thể nội. Trần Lương Sư nói ra, người cùng vật này sẽ sinh ra bài xích, nhịn xuống, cái này thiên nhân bản nguyên dù sao cũng là đồ vật của người khác. Bây giờ thời gian cấp bách, đã không có chậm rãi luyện hóa thời gian, chỉ có thể đến cường ngạnh. Đương kia thiên nhân bản nguyên tản vào thể nội, Hồng Âm sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, phảng phất như ngàn vạn sâu kiến bò thân, vô khổng bất nhập tiến vào thể nội. Đau đớn, ngứa, cực nóng, cực kỳ thống khổ, Lâm Ngọc ở một bên nhìn xem lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng giúp không được gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này, từ Hồng Âm thể nội bộc phát ra một cái cường hãn ba động, làm cả lòng đất đều chấn động lên. Trần Lương Sư nói, Tiểu Man, các ngươi ra ngoài. Vâng, Hạ Tiểu Man ứng thanh, sau đó cùng Kim Bằng Tử nhìn nhau, hai người quay người rời đi. Trên đường, Hạ Tiểu Man lại nhìn mắt Lâm Ngọc, nói, lưu tại cái này cũng không dùng, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Ngọc còn muốn cự tuyệt, nhưng sau đó bộc phát ra ba động, ngay cả nàng đều bị đẩy lui. Nếu là khiêng lâu, tất nhiên sẽ bị chấn thương. Không thể làm gì, Lâm Ngọc chỉ có thể theo Hạ Tiểu Man hai người rời đi lòng đất. Ra lòng đất về sau, Hạ Tiểu Man ba người đi tới Hàn Đàm bên ngoài. Nhìn trước mắt đất rung núi chuyển tình hình, tâm tình của các nàng cũng có chút nặng nề. Động tĩnh như vậy, thế tất sẽ dẫn tới một chút tồn tại. Đi theo ta, Lâm Ngọc quay người đi hướng một cái phương vị. Nàng nói, tiếp xuống tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đến, không phải người ta có thể đối kháng. Trốn trước, nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là cho chủ nhân đồ thêm phiền phức. Hiện tại nàng chỉ cầu đảo chủ nhân có thể gắng gượng qua tới. Hạ Tiểu Man mơ hồ phát giác được tâm tình của nàng không tốt, thế là liền lên tiếng an ủi. Hồng Âm không có việc gì, sư tôn sẽ cứu nàng. Hồng Âm, Lâm Ngọc thần sắc cổ quái, nàng nhưng từ không nghe được chủ nhân nhắc qua cái tên này. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng là phù hợp. Hai người dọc theo vách núi đi tới, mà đúng lúc này, Lâm Ngọc tụ hợp vào ngẩng đầu nhìn lại, có người đến, không kịp trốn đến nơi thích hợp, cũng chỉ có thể ở chỗ này che giấu khí tức ẩn núp. Hoa, ba người trong tầm mắt có một đạo hồng quang xẹt qua, như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng treo ở Hàn Đàm phía trên vạn mét không trung. Tôn này tồn tại tuy là hình người, nhưng trên thân phát ra yêu khí lại là tương đương rõ ràng. Một vị yêu hoàng, không giống với trước đó tôn này cự viên. Vị này yêu hoàng khí tức muốn lộ ra nội liễm rất nhiều. Cuối cùng tìm tới ngươi. Yêu hoàng trong mắt có uy nghiêm, một tay nhô ra, ông, càng lúc càng vang lên sóng âm hướng phía dưới không ngừng mà phóng thích. Đem Hàn Đàm đè xuống, đại địa không ngừng mà rung động, tạch tạch tạch, đại địa phun nứt, trong Hàn Đàm nước hướng phía bát phương lan tràn ra, mà Hàn Đàm thế giới dưới lòng đất cũng hiển lộ ra. Thấy thế, yêu hoàng cười lạnh liên tục, giảo hoạt như vậy, lại trốn ở nơi đây. Khó trách tìm ngươi lâu như vậy đều tìm không đến bóng dáng. Chủ nhân, nhìn thấy một màn này, Lâm Ngọc sắc mặt kinh biến, lập tức liền muốn đi ngăn cản. Hạ Tiểu Man lập tức giữ nàng lại, người đánh không lại cái kia. Lâm Ngọc cắn răng, có chút không cam tâm. Mà đúng lúc này, hậu phương lại mấy đạo khí tức bị ba người phát giác. Lâm Ngọc ba người quay người nhìn lại, bên kia đi tới năm tên nhân loại. Kiếm tu, Hạ Tiểu Man mở miệng, nàng cảm nhận được kiếm ý bén nhọn, đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Lâm Ngọc cũng không đem để vào mắt, Hạ Tiểu Man nhàn nhạt nói ra, chưa chắc là địch, kia Hàn Đàm phía trên tồn tại chính là yêu tộc, mà bây giờ người tới tộc, các ngươi là người phương nào? Kia năm vị kiếm tu đi tới, một người trong đó mở miệng hỏi thăm, Hạ Tiểu Man không có trả lời. Mà là chỉ bên kia truyền đến cường hãn khí tức. Bên kia có vị yêu hoàng. Chúng ta đi ngang qua. Bị hù chạy. Năm vị kiếm tu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Đều là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn cũng không phải bởi vì yêu hoàng khí tức mà đến. Nếu để cho một tôn yêu hoàng để mắt tới, vậy coi như không xong. Bây giờ sư trưởng chưa ở bên người, không ai có thể che chở bọn hắn. Kim Bằng Tử cảm nhận được một người ánh mắt, hắn trầm mặc không nói, bình tĩnh nhìn lại đối phương. Ngươi là yêu tộc, trong đó một vị nam tử bỗng nhiên mở miệng. Kim Bằng Tử không nói lời nào, chỉ là đứng tại kia. Nam tử kia mắt nhìn một bên hai vị nữ tử, nuôi cái yêu trong nhà, cũng không lo lắng sẽ phệ chủ. Căm thù yêu tộc thái độ tương đương rõ ràng. Hiển nhiên không đem Kim Bằng Tử cùng Hạ Tiểu Man hai người xem như bình đẳng địa vị. Hạ Tiểu Man lạnh lùng nói ra, ta Ngạo Thiên Tông người cùng yêu, chính là bình đẳng tồn tại. Người lời mới rồi đã là mạo phạm chúng ta. Ngạo Thiên Tông, nam tử kia khẽ giật mình, sau đó có chút hăng hái mở miệng. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông, nghe nói qua các ngươi không ít chuyện, lúc này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ là một cái môn phái nhỏ, cả ngày cả chút mánh lới đến làm người khác chú ý. Đây thật là, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man đôi mi thanh tú có chút trầm xuống. Không có đợi đối phương nói xong liền lên tiếng đánh gãy. Cho ngươi một lần hướng Kim Huynh cơ hội giải thích. Xin lỗi, cho ai, cho cái này yêu. Ha ha ha, người kia cười ha hà, giống như là nghe cực kỳ buồn cười. Hắn giơ lên khóe miệng, người cũng đã biết chúng ta là ai chăng? Vừa dứt lời, liền có một cỗ mênh mông kiếm ý bỗng nhiên quét sạch ra. Đem mảnh này rừng bao trùm, mà tại cỗ kiếm ý này tràn ngập tại quanh mình lúc. Kia năm vị kiếm tu sắc mặt cũng là kinh biến, thật cường hãn kiếm ý. Nàng này là kiếm tu, người không có cơ hội, làm việc lưu một tuyến, nàng đã bị qua kia một tuyến. Nhưng mà đối phương cũng không chân quý, ngoại giới yêu nàng không xen vào, nhưng Kim Bằng Tử chính là nàng Ngạo Thiên Tông yêu, đều là người trong nhà, có thể nào để ngoại nhân khi nhục, nhục Ngạo Thiên Tông một ngọn cây cọng cỏ, đều là không thể tha thứ được. Hạ Tiểu Man đứng tại chỗ không động, nhưng khắp thiên kiếm ý lại là hóa thành vô số thanh vô hình lợi kiếm, hướng phía nam tử kia đâm xuyên mà đi. Cái này nếu là không ngăn không tránh, người đều muốn bị đâm thành cái sàng. La Thiên Ngự kiếm thuật, người kia một tay cầm bốc lên kiếm quyết, phía sau kiếm ra khỏi vỏ, phi tốc xoay tròn lên đỉnh đầu, đem kia mênh mông kiếm ý đứng vững. Ken két, dưới chân hắn dưới mặt đất chìm. Kia cỗ kiếm ý nặng như Thái Sơn, thế công càng là như dòng quyển mưa kích. Còn lại bốn người gặp hắn phí sức cũng lập tức xuất thủ tương trợ. Năm người liên thủ khó khăn lắm đứng vững áp lực. Cỗ kiếm ý này, nói đùa đi. Cái này năm vị kiếm tu sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Rất cảm thấy áp lực. Trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Mênh mông như vậy kiếm ý. Đủ để chứng minh đối phương trên kiếm đạo đạo hạnh thâm hậu bao nhiêu. Đối phương sở ngộ, viễn siêu tại bọn hắn. Chậm, chậm đã. Có chuyện hảo hảo nói. Người kia lập tức lên tiếng. Chỉ là vừa ra tay liền biết được kết quả. Hạ Tiểu Man tâm niệm vừa động. Trực tiếp ép tới năm người kia không ngẩng đầu được lên. Nàng hờ hững mở miệng. Ta cự tuyệt. Trong đó một tên kiếm tu quát. Chúng ta chính là La Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thương Châu Chí Cao Đạo Thống. La Thiên Kiếm Tông. Nhưng thì tính sao? Thật là khiến người thất vọng. Kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Như thiên hà thác nước sông rơi nhân gian. Trong nháy mắt đem năm người đầu gối ép uốn lượn. Mấy người kia kiếm ý cùng nàng tại Giang Hà bên trên cảm nhận được mấy người kia có chút tương tự. Nhưng cũng không phải là những người kia. Có lẽ chỉ là đồng môn. Đã là đồng môn. Có lẽ những người kia cũng là không sai biệt lắm tác phong. Nàng muốn trực tiếp diệt sát năm người này. Mà liền tại nàng động sát niệm thời điểm. Lại có một cỗ mênh mông kiếm ý cuốn tới. Đúng là nhanh gặp phải Hạ Tiểu Man kiếm ý. Muốn cùng địa vị ngang nhau. Hạ Tiểu Man hơi nhíu mày. Có cao thủ tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.